Cực phẩm ở rể, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 258, bằng mọi giá. Mã Khôn xua tay, rất táo bạo. Được rồi, thiếu tá Mã Khôn rất vui vẻ, tôi sẽ không chần chừ, hứa với anh hợp tác vui vẻ, hy vọng chúng ta có thể đủ sự tin tưởng. Lâm Vũ đã chủ động tìm đến Mã Khôn. Yên tâm đi anh Hà, tôi dùng sinh mệnh đảm bảo, hợp tác vui vẻ. Mã Khôn hai tay nắm chặt Lâm Vũ, trong lòng cảm thấy hứng thú, hắn đã đào được một mảnh bảo vật, nhìn lại hiệu quả lĩnh vực đã tiến bộ, nhất định sẽ thăng chức cho hắn. Vì vậy, anh ấy biết ơn Lâm Vũ từ tận đáy lòng. Vui vẻ, Gia Vinh, vui vẻ. Sau khi uống rượu trở lại cửa hàng, Hà Kim Tường vẫn còn đang rất phấn khích vì uống quá nhiều mà kính của anh ấy hơi mờ, anh ấy hét lên một tiếng rồi cười lớn một tiếng. Lâm Vũ đỡ anh ta lên ghế tựa ở khu vực lễ tân và đâm anh ta hai mũi khiến anh ta ngủ thiếp đi. Anh Hà tỉnh lại một lát, pha cho anh ấy một tách trà. Lâm Vũ hướng dẫn mua sắm gọi món, sau đó đưa chìa khóa cho cô cười. Bây giờ, tôi có thể đưa chìa khóa xe cho cô. Anh Hà, không phải là chìa khóa xe van sao? Đây, đây là loại chìa khóa gì? Hướng dẫn viên mua sắm có chút kinh ngạc, hiển nhiên anh ta không biết chìa khóa xe của GTA. Trên đường gặp phải đại thiếu gia, dù có hay thiếu gia, nhất định phải đổi lại với tôi, không có cách nào. Lâm Vũ cười, nháy mắt với cô, ra hiệu cứu cô. Đúng lúc này Giang Nhan từ bên ngoài cửa hàng đi về, trên tay cầm một cái túi màu đen, hiển nhiên là đi cửa hàng tiện lợi mua gì đó. Chị Nhan, cô mua cái gì vậy? Lâm Vũ nghiêng người tò mò hỏi. Liên quan gì đến anh? Giang Nhan trợn mắt, cho tôi xem. Lâm Vũ vươn tay muốn nắm lấy, Giang Nhan mở tay ra, sắc mặt hơi đỏ bừng, thấp giọng chửi bới. Biến thái, vài hướng dẫn viên mua sắm ở bên cạnh cùng nhau cười, một người thấp giọng hỏi. Không sai, ông chủ và bà chủ suốt ngày ở chung, không biết bà chủ sắp đến kinh nguyệt sao, ừ, không nên đâu. Vài người khác lập tức tò mò, không nhìn ra được, ông chủ hẳn là cố ý làm như vậy. Hai ngày nay vợ ông chủ thật bát tiện, bị ngạt thở nên chỉ có thể hưởng thụ. Khi một người trong số họ nói như vậy, một số người ngay lập tức cười khúc khích. Mấy cô này ngốc quá, sao suốt ngày cười khúc khích? Lâm Vũ khó hiểu liếc nhìn bọn họ, nhanh chóng lấy cho Giang Nhan một cái ghế đầu, để cô ngồi xuống, giúp cô nhéo vai sau lưng, đồng thời ánh mắt anh rời xuống, trực tiếp rơi vào cổ áo đang mở của Giang Nhan, ngao du trong dòng nghề nghiệp thâm thúy của Giang Nhan, đồng thời nói. Chị Nhan, sao chúng tôi không nhớ chúng ta sắp cất cánh rồi, tôi khuyên cô ở lại. Đi máy bay thôi, tôi sẽ không bay với nó. Tôi nghĩ không sao cả. Mấy ngày nữa sẽ có bệnh viện, vậy thì anh sẽ tiếp quản ở đây. Giang Nhan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định quay lại bệnh viện làm lại. Làm bác sĩ một lần nữa, vì chỉ có làm bác sĩ mới khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc thực sự. Thấy cô đã quyết định, Lâm Vũ cũng không đưa ra lời khuyên quá nhiều. Một tuần sau, khi Giang Nhan trở lại bệnh viện, Lâm Vũ tiếp quản cửa hàng và điều hành ở hai đầu bệnh viện và cửa hàng Ngọc. Ba ngày sau, anh cùng Mã Khôn hợp tác đầu tiên, thông qua video từ xa, anh đã giúp Mã Khôn chọn ra một phần của những viên đá nguyên thạch quý giá, và lấy ba viên tốt nhất cho vào túi. Sau khi ba viên đá nguyên thạch này được vận chuyển, chúng đã tăng vọt, tại sao Hà Ký lại mang về ít nhất hàng chục triệu đồng lợi nhuận, Hà Kim Tường cười mỉm bên tai, đã bắt đầu kiểm tra ba chi nhánh cửa hàng Hà Ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, mặt nạ và kem dưỡng thể cũng chính thức được tung ra thị trường, sau khi được niêm yết chúng một lần nữa trở nên phổ biến trên thị trường, gây ra cảnh tượng hàng nghìn người xếp hàng mua tại các trung tâm thương mại lớn. Bởi vì quá mệt mỏi khi phải chạy ở cả hai đầu trong thời gian này, Lâm Vũ thậm chí không thể nói chuyện với Giang Nhan khi anh ấy về nhà vào ngày hôm đó và ngủ thiếp đi. Khốn nạn, tắm xong không ngủ được. Giang Nhan một bên không vừa ý anh, một bên đã giúp anh cởi giày và tất dùng khăn ướt ấm lau chân cho anh, cuối cùng tức giận xoa khăn đã lau lên miệng, không nhịn được cầm tay cô. Miệng cười khẩy hai cái rồi mặt mày dịu lại, đưa tay lau miệng, cúi người hôn nhẹ nhàng. Lâm Vũ cử động và ngâm nga hai lần, ngủ như một con lợn. Buổi sáng khi trời vừa nhá nhem tối, điện thoại di động của Lâm Vũ đột ngột vang lên, Giang Nhan ục dây CS rồi lật người. Lâm Vũ nhắm mắt sờ điện thoại, cũng không thèm nhìn, cầm lên nghe. Gia Vinh, không ổn rồi. Cách chương,